Konoha nơi bắt đầu. Chương 50, lời kể của Temari, Shikatema. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hello, tôi là Temari, sinh viên đại học STB. Theo các bạn thấy đó, cả nhóm chúng tôi bị tách ra vì sở thích cô giống nhau. Nói thật thì học trường này cô vui tí nào? Các bạn muốn biết lý do hả? Lý do là vì vai chức ý trả hạn như chức thấp nhất là học sinh mới như tôi và Shikamaru, cao hơn một chút là học sinh là những học sinh bình thường. Chức cao hơn là lớp trưởng lớp phó, tiếp tục là giáo viên trên GV. Hội phó hội học sinh và hội trưởng hội học sinh, cuối cùng là hiệu trưởng. Những người như bọn tôi đây đờ si coi là phế thải. Thôi cô nói cái đó nữa. Và tôi muốn kể cho các bạn chuyện hôm bữa của tôi. Hôm đó tôi đang đọc sách ở quán coffee mà tôi hay đến để đợi ông bạn thân lười biếng kia đến chỉ bài cho tôi. Mặc dù tôi và ổng đang cạch tranh nhau về việc ai học giỏi và các bạn biết đó. Tôi cô có cửa để thắng ổng. À mà tôi cũng sẽ cô nói cho các bạn biết tôi thích ổng đâu. Nói thật, tôi thích ổng từ năm lớp 12 rồi, mặc dù cô dám nói ra. Tôi nghĩ là ổng rất ghét tôi vì lúc nào gặp tôi ổng cũng nói phiền phức, với lại là tôi cũng hơi bạo lực nữa. Nhưng tôi đã nhận, lúc đó ổng đi đến và tôi cô hề biết ổng gọi tôi nhiều lắm, mặc dù tôi đã nghe thấy nhưng những dòng suy nghĩ cứ kéo tôi vào cho đến khi ổng đập vào vai tôi giật mình rồi ổng nói, cầm ngược sách mà cũng đọc đờ si ha. Tôi gọi mà cô nghe bộ muốn giả điếc à? Vâng, là tôi đã cầm ngược sách, lúc đó tôi có dòng chữ to tổ chẳng trong đầu. Quê, quá quê quê hơn chữ quê. Cho đỡ quê tôi đã đập quyển vở BT vào mặt ổng để ông chỉ bài cho tôi. Ây, bật bí nhỏ nè, cách xưng hô của bọn tôi khác rồi nha. Các bạn nghĩ chỉ đơn giản là chỉ bài thôi sao? No no no, học đờ si 30 phút tôi lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ, đúng lúc đó ổng mới hỏi tôi. Cô thấy tôi phản ứng, ổng ngẩng đầu lên thì thấy tôi đã gục ra bàn, các bạn nghĩ tôi ngủ sao? Không, tôi đang suy nghĩ. Ổng nói, sao đấy, thất tình à? Tôi, ế chảy thay ra mà thất tình cái gì? Ổng, chắc chắn bồ crush ai, nhưng cô biết lên nói ra hay cô đúng cô? Tôi, biết hay vậy, chả nhẽ bồ thích tôi. Ổng, xí, phiền phức, thì có chút. Tôi, nói thật đê. Ổng, thôi, no cho bồ đi kìa. Tôi, thôi đờ si. Nếu bồ thích tôi thùng cũng đờ si, tôi cũng sẽ cho một cơ hội. Còn cô thì thôi, đờ si rồi tôi đi trước đây, mai gặp lại nha. Tôi đứng dậy cầm sách vở đi, để lại ổng đang cuốn trong dòng suy nghĩ. Đi đờ si 3 bước thì một cánh tay quàng vô vai tôi. Đó là ổng, ổng, bồ nói đấy nha. Tôi, là sao? Ổng, nói thật tôi thích bồ cũng đờ si mấy năm rồi. Nhưng bồ lại cô quan tâm tôi. Tôi, thế sao cô nói ra? Ổng, lười. Tôi, đúng là đồ điên. Ổng, rồi tôi điên, bồ có yêu tôi cô? Tôi, có, yêu tên lười Shikamaru nhất. Ổng, nghe cô rõ. Tôi, cô rõ thì thôi. Ổng, thôi mà, rồi đó bye mọi người nha. Hẹn gặp lại, see you. 11:47. Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Hì hì, mình bị F0 rồi lên mới đờ si nghỉ để viết chuyện. Chắc các bạn thắc mắc sao tôi viết ít vậy. Ở nhà mình cũng đâu có vui, mẹ thì nhờ các này cái kia, bố thì cứ lần bầm mình, con em thì bày vẽ chuyện cho mình làm, nói chung đi học vẫn vui nhất. Tạm thời mic sẽ off hơi lâu vì việc nhà nha. Vui ghê, cách chương.